Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1896 quý gia tiệc tối. Náo nhiệt phi phàm. Nam, đại khái là vừa rồi uống xong đi một ít rượu. Hiện giờ Mộc Vân Nhân thoạt nhìn có chút say khướt. Nàng hai mắt phiếm một chút màu đỏ nhìn Quý Như Ngọc. Tựa hồ tùy thời đều sẽ khóc ra tới. Mộc Vân Nhân nói xong những lời này, duỗi tay bắt lấy Quý Như Ngọc tay, ta biết có lẽ ngươi không thích ta. Từ ta hướng ngươi thổ lộ bắt đầu, đến bây giờ, này hết thảy đều chỉ là ta chính mình ở tự mình đa tình. Ta thích ngươi rất nhiều năm, thích đến ta đều quên mất ta vì cái gì muốn yêu thầm ngươi. Chính là, ngươi như thế nào liền lại có thích người đâu? Ngươi không phải thích Bạch Bạch sao? Ngươi chẳng lẽ quên nàng sao? Mộc Vân Nhân mở miệng, nàng thanh âm hơi khô khốc, nhìn Quý Như Ngọc, muốn từ Quý Như Ngọc trong mắt nhìn ra một ít khác cảm xúc, Mộc Vân Nhân vô pháp tiếp thu. Chính mình tới tham gia yến hội là nhìn Quý Như Ngọc ở trước mặt mọi người giới thiệu hắn người yêu. Thương, nàng nhưng thật ra tình nguyện Quý Như Ngọc trước sau như một. Cũng không thay lòng đổi dạ thích Nhan Bạch, thích này cái kia tồn tại với bọn họ trong trí nhớ. Lại sớm liền chết đi Nhan Bạch, cũng không sợ hy vọng Quý Như Ngọc thật sự thích thượng một cái khác sống sờ sờ người, Mộc Vân Nhân. Hành động, khiến cho bên cạnh một ít người đều nhìn về phía bên này. Quý Như Ngọc nhíu mày, đem chính mình tay từ Mộc Vân Nhân trong tay lấy ra, Mộc tiểu thư. Ngươi nháo đủ rồi không có. Ta và ngươi hiện tại đã không có bất luận cái gì quan hệ. Duy nhất tồn tại quan hệ chỉ là đồng học quan hệ. Ngươi không có quyền lợi quản chuyện của ta. Lại nói lúc trước, Quý Như Ngọc nhìn Mộc Vân Nhân. Câu nói kế tiếp lại không có nói tiếp. Hắn không rõ, nàng đến tột cùng là có ý tứ gì. Lúc trước ở hắn nhất gian nan nhất nghèo túng thời điểm cùng hắn cấp khó dằn nổi phiết khai quan hệ. Hiện tại lại bày ra dáng vẻ này xem như sao lại thế này. Mộc Vân Nhân nghe thấy Quý Như Ngọc những lời này cùng cái này hành động. Ánh mắt ảm đạm vài phần, nàng hơi có chút tự giễu gợi lên khóe môi, lắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn, nói chuyện thanh âm không lớn, cũng gần chỉ có Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Nhân chính mình có thể nghe thấy. Như Ngọc, ngươi biết không, kỳ thật ta vẫn luôn đều biết, ngươi trong lòng có Nhan Bạch, ta thực ghen ghét, ta hy vọng ngươi trong lòng là sạch sẽ chỉ có ta tồn tại. Khi đó, ta nghe thấy Bạch Bạch ở ngục giam chung gặp được nổ mạnh tử vong tin tức. Ta rất khổ sở, nhưng thế nhưng còn, có chút vui vẻ nàng đã chết. Sẽ không lại trở ngại ở chúng ta chi gian. Thời gian sẽ làm một người phai nhạt rớt một người tồn tại. Nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi quên nàng lúc sau, yêu một người khác. Mộc Vân Nhân ngước mắt nhìn về phía Quý Như Ngọc. Nàng trong mắt mang theo một chút nước mắt, Quý Như Ngọc lại là nghe thấy Mộc Vân Nhân những lời này. Không thể tin tưởng nhìn Mộc Vân Nhân. Không thể tin được những lời này là từ Mộc Vân Nhân trong miệng nói ra. Nàng nói nghe thấy Nhan Bạch đã chết. Nàng thực vui vẻ, từ đầu đến cuối Nhan Bạch chưa bao giờ đã làm cái gì. Thậm chí chưa bao giờ có trộn lẫn quá bọn họ cảm tình. Thậm chí cho Mộc Vân Nhân không ít trợ giúp. Nhưng gần là như thế này, Mộc Vân Nhân lại, tỷ, Mộc Quân Tinh không có nghe thấy Mộc Vân Nhân cụ thể nói cái gì. Hắn không cấm lắc lắc Mộc Vân Nhân tay, nhắc nhở nàng không cần lại thất thố. Quý Như Ngọc còn lại là thất vọng nhìn thoáng qua Mộc Vân Nhân. Màu đen sắc mặt rời đi, tiệc tối như cũ ở tiếp tục. Mọi người đều bóp thời gian tính. Quý Như Ngọc nói 8 giờ thời điểm sẽ ở trong yến hội giới thiệu hắn muốn giới thiệu người. Hiện tại đại sảnh đồng hồ treo tường kim đồng hồ đang ở tích tắc đi tới. Theo sau tí tách một tiếng, chỉ hướng về phía 8 giờ. Hết chương.